Mở mắt thấy thần tài. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, đừng lo lắng, chậm rãi nói. Khải Minh nói, là ông nội Tần, ông ấy nhất quyết thu dọn đồ đạc rồi đi, tôi không cản được. Đang yên đang lành, sao ông ấy lại đột ngột rời đi? Khải Minh bất lực nói. Tần Nhật Phan, ông già này, nói thế nào nhỉ? Khải Minh nghĩ ông ấy khá bí hiểm, cũng hiểu biết rất nhiều. Đồng thời, anh cũng cảm thấy ông Tần rất đáng thương, từng này tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn. Hai người quen nhau là do duyên số, ông ấy cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Thấy ông ấy sẵn sàng ở bên cạnh mình, Khải Minh không nói gì, tiếp đãi ông ấy đồ ăn đồ uống ngon, chỗ ở tốt. Trước đây ông ấy sống ở ngoài, sau đó Khải Minh cũng đón ông ấy về biệt thự sống cùng. Bởi vì ông ấy là ân nhân của Tường Vi, vì thế Tường Vi thực sự đối xử với ông ấy rất chu đáo và coi ông ấy như ông nội của mình. Và trong mấy ngày đó, rõ ràng ông ấy ít nói chuyện với Khải Minh hơn, như thể có tâm sự gì đó. Hỏi ông ấy lý do, thì ông ấy lại bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Khải Minh cũng không thể làm gì được ông ấy. Sau đó cậu nói, được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại hỏi ông ta tình hình như thế nào. Sau khi tạm biệt Vương Tiểu Hoa, Khải Minh trở lại. Ông thật sự phải đi, cháu gái Tường Vi, sau này có cơ hội ông sẽ đến gặp cháu thật ngoan, ông nội sẽ không bao giờ quên cháu. Khi Khải Minh trở về, Tần Nhật Phan đã xách vali chuẩn bị rời đi, đúng lúc tình cờ gặp Khải Minh. Nếu nói có gì không bình thường, thì mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu bắt đầu tìm kiếm thông tin về nhà họ Phương. Khi đó, cậu đã cảm thấy ông Tần có gì không đúng. Cháu trai, bây giờ cậu mới về à, đúng lúc tôi phải chào tạm biệt cậu, tôi phải đi rồi. Tần Nhật Phan nói, bác Tần, bác ở đây sống tốt rồi, sao còn vội vàng rời đi. Cứ cho là bác nóng lòng muốn trở về thì cũng để cháu phái xe đưa bác trở về. Không, ta thật sự không cần, cháu trai, ta biết cậu hiếu thuận, nhưng nếu không rời đi cũng không được. Tần Nhật Phan lầm bầm mấy chữ cuối cùng. Hả, bác nói cái gì? Khải Minh không nghe rõ. Hừm, ta đã nói không phải phiền phức như vậy, ta thật sự phải đi. Ông Tần vỗ ngực Khải Minh. Xì, Khải Minh xoa ngực đau đớn. Mẹ nó, ta vỗ nhẹ như thế cậu đã đau, cậu làm bằng giấy à? Tần Nhật Phan sững sỡ. Quả thật, cô gái Tần Noãn đó luyện taekwondo rất tốt, rất mạnh mẽ. Tần Nhật Phan lắc đầu không nói nên lời. Ô, cứ như vậy rời đi, ta làm sao yên tâm, cháu trai, cậu rất tốt, ta thật lo lắng sau khi ta rời đi, cậu đến việc bị người ta hại như thế nào cũng không biết. Cậu nhóc, có bao nhiêu người muốn học hỏi tôi, chưa chắc tôi đã dạy. Tôi đã nói 3 ngày cậu biết, thì trong 3 ngày cậu sẽ biết. Làm sao, nhìn vẻ mặt cậu không tin, thật sự không coi tôi ra gì à, nào, đánh thử một chiêu, không cần nương tay. Tần Nhật Phan một tay cầm túi đồ và tay kia vẫy tay với Khải Minh. Tần Nhật Phan nghĩ đến lần cuối cùng ông ấy ở trong khách sạn, thuộc hạ của Long Chí Viễn đã bày mưu với Khải Minh. Nếu không phải có ông ấy ra tay, e rằng xương vai của Khải Minh có thể đã bị người ta đánh gãy. Không phải, cháu lúc đó đánh không lại, nếu đánh lại, cháu vẫn đỡ được. Tô Tường Vi vội vàng đến và hỏi. Khải Minh, anh bị sao vậy? Không sao, chỉ là một cô gái vô tình đá một cái thôi. À, ai? Tại sao cô ấy lại đánh người? Tô Tường Vi lo lắng. Khải Minh lắc đầu, nói không cần để ý đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh không phải người không cần mặt mũi, bị con gái đánh, người ngoài biết cũng không hay. Ta khinh, cậu ấy à, ta biết cậu có chút thực lực, nhưng nếu gặp phải người có thực lực thật sự, thì kiểu gì cậu cũng bị người ta đánh cho không biết trời đất gì. Không thể chuyện gì cũng cần người khác bảo vệ được. Tần Nhật Phan lắc đầu. Khải Minh gật đầu, và cậu thực sự đã nghĩ về việc liệu anh có nên học vài chiêu võ với hai anh em Thiên Long Địa Hổ không? Nhưng, cậu không có thời gian. Thôi, ta ở đây vài ngày nữa, chiêu khó quá cháu không học được, ta dạy cậu vài chiêu để lúc đánh nhau, nếu là người học võ bình thường không thể lại gần cậu, nhưng không có lực sát thương. Cũng may mấy chiêu này tính ứng dụng cao, lại dễ học. Tần Nhật Phan nói, bác nói thật không? Học 3-4 ngày là biết rồi sao? Khải Minh cười khổ. Quên đi, lúc cháu bị cô gái kia đánh, cháu không đánh lại. Nếu cháu đánh thật, cháu sợ sẽ đánh bác lăn lộn ra đây mất. Khải Minh xua tay. Phải, lão Tần chỉ có da bọc xương, lại còn từng này tuổi đầu rồi. Khải Minh sợ rằng cú đấm của mình sẽ khiến ông ấy ngã gục. Cháu trai, cậu cứ yên tâm tới đi, không cần nương tay. Tần Nhật Phan nói. Khải Minh nhìn ông già Tần đang vô cùng tự tin. Cậu liền nghe lời ông ấy vừa nói, hướng nắm đấm về phía vai ông ta. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng động. Cổ tay của Khải Minh bị ông ấy chặn lại, sau đó bị kéo về phía trước. Sau đó cả người cậu như diều đứt dây, lao thẳng ra phía sau. Cô đỡ Khải Minh đứng dậy. Cháu trai, thế nào? Ông già này vẫn còn chút sức lực chứ? Tần Nhật Phan ngồi xổm ở cửa, cười khúc khích với Khải Minh. Và Khải Minh thực sự không ngờ rằng thân thủ của ông Tần lại tốt như vậy. Thậm chí nếu không phải vì ngã xuống đất, Khải Minh cũng không biết mình bay ra ngoài bằng cách nào. Chỉ cần đánh một cú đấm, và sau đó cả người cậu bay ra xa. Thế giới quay cuồng trước mắt cậu. Ông nội Tần, sao ông lại ra tay nặng như vậy? Tô Tường Vi lo lắng nói. Không sao, hắn từ nhỏ đến lớn đều đã lao động thể dục không ít, thân thể cũng không yếu như cháu thấy, sức mạnh cổ tay của cậu ấy cũng rất tốt, học chiêu này của ta rất phù hợp. Tần Nhật Phan bước tới, đá vào chân Khải Minh. Còn chưa dậy, từ hôm nay, ta sẽ dạy cậu những chiêu này. Chỉ cần cậu không gặp phải kẻ thân thủ tốt, đánh nhau lúc bình thường hoặc để thoát thân đều dùng được. Khải Minh ngã xuống nền gạch, cậu cảm thấy xương cốt mình rã rời, không đứng dậy được. Ai Khải Minh? Tô Tường Vi thấy Khải Minh không dậy được nữa, lo lắng chạy ra ngoài. Khải Minh chống tay đứng dậy. Chiêu này của ông ấy quả thực vô cùng dũng mãnh. Cậu gật đầu ngay lập tức. Ba ngày sau khi dậy xong Khải Minh, ông Tần vẫn bỏ đi. Vốn dĩ Khải Minh muốn giữ ông ấy lại, dù sao hai người họ cũng ở cùng được một thời gian rồi, ít nhiều cũng có tình cảm. Ông Tần này, ngoại trừ đôi khi có hơi điên rồ, nói năng vô nghĩa thì mọi thứ khác đều khá tốt. Ít nhất là hoàn toàn không có vấn đề gì với cậu và Tường Vi. Về phần Tường Vi, cô ấy đã tiễn ông ấy đi trong nước mắt và cô ấy khá lưu luyến ông ấy. Tôi chỉ không biết tại sao lão Tần lại khá kiêng kỵ nhiều chuyện như vậy. Nhưng ông ấy không nói, và Khải Minh cũng không tiếp tục hỏi thêm. Suy cho cùng, việc cậu cần tập trung làm bây giờ là điều tra rõ ràng chuyện nhà họ Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày này, Khải Minh và Vương Tiểu Hoa đến trường, Tình CTH gặp Thẩm Quân Văn, Hu Hồ Huệ Mẫn, và mấy cô gái khác, 5 người bọn họ cùng nhau đến trường. Chỉ có điều lần này, Khải Minh không chào Hồ Huệ Mẫn. Thay vào đó, cậu đi qua như một người xa lạ. Cậu, Khải Minh, dừng lại. Hồ Huệ Mẫn tức giận hét lớn. Cách trương.